tình sẻ chia, hạnh phúc khi yêu thương được lan tỏa. Quý thính giả thân mến, chúng ta đang đến với góc nhỏ thứ hai và cũng chính là góc nhỏ cuối cùng của chương trình 365 ngày hạnh phúc buổi tối ngày hôm nay. Đó là góc nhỏ tình sẻ chia. Như chúng tôi đã nói với tất cả quý vị thính giả, cuộc sống là một hành trình tìm đến với hạnh phúc. Chúng ta bước đi mỗi ngày, luôn có những đoạn đường mà chúng ta ghi lại trong niềm nhớ của mình. Và đó cũng là có thể một cái nỗi buồn, một niềm vui, một niềm hạnh phúc. Mà đôi khi chúng ta ngoái nhìn lại thì cũng có một vài cái điều mà chúng ta cảm thấy à, mình cũng đã làm được, mình không thấy nuối tiếc. Hoặc là mình thấy giá như ước gì ngày xưa mình đã làm điều đó. Đó là những cái điều mà chúng tôi muốn chia sẻ trong quý vị trong cái chuyên mục tình sẻ chia này. Trong buổi tối ngày hôm nay, một câu chuyện mà chương trình đã nhận được và để lại cho chúng tôi rất là nhiều cảm xúc. Cho phép Hải Triều bắt đầu câu chuyện tình sẻ chia buổi tối ngày hôm nay và cùng trò chuyện với lại cô Miền. Dạ, Hải Triều và chương trình 365 ngày hạnh phúc xin được gửi lời chào đến cô Miền ạ. Alo. Alo. Dạ. Dạ cô Miền phải không cô ạ? Dạ, cô nghe đây à. Dạ, con là Hải Triều. Con đang trò chuyện với cô trong chương trình 365 ngày hạnh phúc cô nha. Dạ. Có thể chú nói lớn lên tí ạ. Dạ. Cô nghe rõ giọng con chưa ạ? Nghe rõ rồi, nghe chú là Hải Triều rồi. Cảm ơn chú Hải Triều ạ. Dạ. Cô Miền ơi, chương trình có nhận được lá thư của cô Miền gửi về cho tụi con. Dạ. Và ban biên tập cũng đã chọn lá thư của cô để đáp ứng trong buổi tối ngày hôm nay. Dạ. Xin phép cô Miền đọc lá thư này cho quý vị thính giả nghe cô Miền nha. Dạ. Rồi, sau đó thì hai cô cháu mình trò chuyện tiếp ạ. Dạ. Rồi. Xin mời quý vị thính giả cùng nghe lá thư mà cô Miền gửi về cho chương trình. Không phải cô là nhân vật chính, mà cô gửi cho cháu ngoại của mình. Đà Nẵng, ngày 15 tháng 12 năm 2015. Kính gửi chương trình. Con tên là Phan Ngọc Anh. Năm nay con 8 tuổi. Con học lớp 3, trường tiểu học Nguyễn Tri Phương. Hiện con đang sống với bà ngoại tại phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. Con là một đứa trẻ được sinh ra, nhưng không được may mắn như bạn bè. Con thèm lắm sự yêu thương, chăm sóc và dạy bảo của ba mẹ. Nhưng những điều đó con không bao giờ có được. Nhiều buổi con đi học, thấy các bạn có ba mẹ đưa rước, còn bản thân con chỉ lủi thủi đi một mình. Trời nắng cũng như trời mưa, có những bữa con không kìm được lòng mình, con đã khóc. Khi về gần nhà, con phải lau nhanh nước mắt vì sợ ngoại thấy, ngoại buồn. Con giả vờ vui vẻ với bà ngoại, nhưng thực sự trong lòng con buồn lắm. Con chỉ mong muốn là làm sao các cô, các chú giúp con tìm lại ba và bà nội của con, để con không còn tủi thân trước bạn bè, để con lấy lại niềm tin bước tiếp chặng đường tương lai của con. Mẹ con còn trẻ, mẹ sẽ lấy chồng. Ngoại con thì già, năm nay ngoại 74 tuổi rồi. Làm sao ngoại có thể cưu mang con suốt cuộc đời được? Lỡ may có chuyện gì, con không biết phải như thế nào nữa. Con viết lá thư này, mong cô chú giúp con tìm lại ba và bà nội. Con muốn biết họ đang ở đâu. Con thương và nhớ con không? Con muốn gặp được ba và nội một lần, để con được gọi tiếng ba và nội như những đứa bạn của con. Con còn nhớ rõ khuôn mặt tròn trĩnh và phúc hậu của bà nội trong ngày bà tiễn con về Đà Nẵng. Bà ôm con vào lòng và nói là về ở với cô có nhiều đồ chơi lắm. Còn ba Quang, lúc ở Sài Gòn, ba thường dẫn con đi chơi công viên, mua tôm nướng cho con ăn. Trước đây, ba và nội ở tại địa chỉ 74, đường F5, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Nội con tên là Vũ Thanh Hằng, còn ba con tên là Trần Vũ Quang. Ba ơi, nếu ba nghe được những lời con nói, hãy điện thoại cho con ba nha. Con chờ tin của ba và nội. Cô chú ơi, con gửi kèm tấm hình lúc con 5 tuổi và tấm hình lúc con 8 tuổi. Khi nào cô chú tìm được ba và nội của con, thì hãy đưa hai tấm hình này cho họ. Con cũng gửi cho ba con một lá thư, gửi cho nội một lá thư. Mong cô chú hãy giữ những bức thư này và gửi cho ba và nội giúp con. Con cảm ơn cô chú nhiều lắm. Trên tay của Hải Triều, ngoài kịch bản của chương trình tối nay, còn có hai bức ảnh như em bé Ngọc Anh có viết á. Một bức ảnh 3 tuổi và một bức ảnh 8 tuổi. Dễ thương lắm quý vị ơi. Cô bé nhìn rất là xinh xắn, thông minh, lém lĩnh nữa. Cô Miền ơi. Dạ. Con biết là cô hiện tại đang có rất nhiều tâm trạng, rất nhiều cảm xúc. Mình cố gắng giữ được bình tĩnh để hai cô cháu mình trò chuyện. Dạ, cô sẽ chú nói lớn mình tí ạ. Dạ, dạ, con sẽ cố gắng nói lớn. Cô nghe rõ chưa cô? Nghe rõ. Dạ rồi. Hiện tại thì bé Ngọc Anh ở dưới ngoại được mấy năm rồi? Dạ. Alo. Alo. Dạ. Bé Ngọc Anh hiện tại 8 tuổi nhưng mà ở với bà ngoại được bao lâu rồi cô? Tôi nuôi bé Ngọc Anh từ khi sinh ra trong Sài Gòn. Tôi nuôi bé Ngọc Anh đúng là trong sự cô đơn và lạnh lùng. Dạ. Mình nuôi cháu từ trong Sài Gòn đó, để cho cháu nở. Hiện tại thì mẹ của cháu đang ở đâu cô? Mẹ cháu thì hiện bây giờ cũng đang ở trong Sài Gòn, nhưng mà chắc có lẽ đâu mẹ cháu cũng đi lấy chồng á. Và từ đó tới giờ cả ba và mẹ của cháu đều không liên lạc với cô ạ. Alo, chú ơi, chú nói sao càng ngày càng nhỏ, tôi chả nghe được. Dạ, dạ. Con đã nói lớn lắm rồi, chắc là do đường truyền. Con hỏi cô là... Máy xấu chú ơi. Dạ, dạ. Con nói lớn rồi, cô nghe rõ chưa cô? Cũng nghe được nữa. Dạ. Từ khi mà cô mang bé Ngọc Anh về nuôi cho tới bây giờ, thì cả ba và mẹ của cháu đều không liên lạc với cô đúng không ạ? Chú ơi. Dạ. Từ hồi mang Ngọc Anh về đến đây đã 3 năm rồi. Thì mẹ cháu cũng làm thì cũng gửi tiền về cho cháu. Có tháng thì 1 triệu rồi, có tháng thì 2 triệu. Rồi bà cháu rồi cũng nuôi nhau. Năm ngoái thì tôi còn khỏe, còn đi làm được. Bây giờ già không đi làm được, không có ai mượn nữa cả. Dạ. Rồi bà cháu cũng cứ nuôi nhau qua ngày vậy để cho cháu học hành thôi. Chú có nghe không ạ? Dạ con nghe, con vẫn đang nghe đây. Rồi đến nay thì về nó cứ khóc, nó biểu bà sao bà không đi tìm bà cháu, vì bà nậu cháu để cho cháu nhỏ. Bà tiếc tiền, nhưng thật tình là không có tiền để đi. Dạ. Rồi nó cứ khóc, nhất là những ngày như ngày Trung thu vừa mới đây, nó cũng cứ khóc biết thôi. Rồi thời gian nó đi theo dõi chương trình đấy. Rồi nó về, nó tự, nó viết thư. Nó gửi lên, nó lại gửi cho chú Thanh Điền. Cả ảnh đã giết, nó gửi cũng nhờ đi tìm, cuối cùng không được. Nữa nó đi theo dõi, rồi bắt đầu nó mới ghi được cái số điện thoại. Yeah. Rồi nó mới gọi điện, thì cái cô mới cho nó cái số điện thoại của cô Duyên. Yeah. Rồi cô mới hướng dẫn nó, chỉ nó, rồi nó mới viết thư, mới nhờ chương trình đi tìm như vậy đấy. Mà mấy đêm liền nó thức nó viết, thành tôi cũng không biết được. Như cái bữa mà tôi xem cái quyển nhật ký của nó thì tôi chỉ khóc thôi chú ạ. Dạ. Rồi, chú ơi, chú có nghe không ạ? Dạ, con vẫn đang nghe đây. Thì bây giờ tôi chỉ nghe lo là mình già yếu đi rồi, không nuôi được nó nữa. Bỏ nó lại trên đời này cũng khổ lắm. Dạ. Cho nên nó cứ khóc suốt. Từ hồi mà chương trình chuyên cũng là chưa tìm được, hay là nó buồn rồi nó chưa nghĩ ngợi, rồi nó khóc, rồi nó cũng đau mất một tuần. Tôi cũng động viên nó, tôi bây giờ cháu phải cố đi học đi. Mà chú ơi, nó học rồi. Yeah. Mà nó ngon lắm, 8 tuổi mà đi làm được hết. Nhưng bà ơi, bà nhận đi cái chén buổi chiều đến cháu đi làm với bà. Rồi cháu đi học đi. Yeah. Mà còn ngày nào thì cháu cứ học. Rồi nay nó nghe tin mẹ nó lấy chồng, nó cũng cứ khóc biết đi. Vậy đi đi. Nhờ chương trình là tìm ba nó với bà nội cho nó. Tôi kêu họ nhận nó cũng được, mà không nhận nó cũng được. Mà rồi nó sẽ tính cuộc đời của nó. Vậy cho nên là nhờ các chú giúp đỡ cho cháu. Dạ, dạ. À, thật sự là, dạ, và con vẫn nghe, cô nghe giọng con cháu rõ giờ đúng tôi không đang ạ? Ngồi bên cạnh tôi đây, chú Dạ. ơi, chú có nói chuyện với cháu không? Dạ có, để cho con nói chuyện với Ngọc Anh ạ. Chú nói chuyện với cháu hả? Dạ đúng rồi, cho con nói chuyện với Ngọc Anh cô ơi. Alo. Alo. Ngọc Anh nghe rõ giọng chú Hải Triều không? Nghe. À, con giữ bình tĩnh nha Ngọc Anh nha. Dạ. Ừ, đừng có khóc nhiều quá rồi lại ảnh hưởng tới sức khỏe của mình. Con học bài xong chưa? Dạ rồi. Xong rồi hả? Dạ. Ngày mai đi học buổi sáng hay buổi chiều? Con đi học cả buổi sáng hay buổi chiều luôn. Học nguyên ngày luôn hả? Dạ. Ừ, cho nên là bây giờ hứa với chú Hải Triều là mình không có được khóc nhiều. Khóc nhiều là mắt sẽ sưng, rồi ngày mai mình học bài không có tốt, nghe chưa? Dạ. Ừ. Con viết lá thư này bao lâu rồi? Dạ, con viết cũng được mấy tháng rồi. Mấy tháng rồi? Con viết bằng thư tay đúng không? Dạ. Có tổng cộng là 3 lá thư con gửi đi. Ngày hôm nay các cô chú cũng rất là xúc động với những cái gì mà con chia sẻ trong cái lá thư này. Ừ, cô chú cũng sẽ cố gắng giúp con hết sức mình. Con nha. Ừ. Con nhớ ba mẹ con nhiều lắm không? À, thật sự là Hải Triều cũng không thể kìm nén được cảm xúc của mình ở thời điểm này. Ngọc Anh ơi. Dạ. Ừ. Thí dụ mà bây giờ ba con trở lại tìm con thì con sẽ nói gì với ba con? Dạ, con sẽ nói là ba ơi, dạy ra và bỏ con. Ừ. Chú nghe rồi. À. Rồi, hứa với chú nè, Ngọc Anh. Yeah. Ừ. Chương trình cũng đã đồng ý đọc lá thư này của con rồi. Ừ. Chú cũng thấy hai tấm hình của con đây nè, rất là dễ thương. Ừ, con chụp cái này ở đâu vậy? Dạ, một tấm người con chụp ở Sài Gòn và một tấm con chụp ở Cầu Rồng. À, Cầu Rồng ở ngoài Đà Nẵng phải không? Dạ. Ừ, mặc cái bộ đầm màu xanh là ở Đà Nẵng nè, phải không? Dạ. Ừ. Còn bộ đồ áo đỏ với quần vàng là ở Sài Gòn. Dạ. Ừ, rất là dễ thương. À, hồi đó giờ con chụp nhiều hình không? Dạ, cũng nhiều. Nhiều, chắc là gửi hai tấm đẹp nhất đi phải không? Dạ. Ừ, rồi, chương trình cũng hứa với con là khi nào mà có được cái địa chỉ liên lạc với lại ba với bà nội của con á, thì chương trình sẽ nhắn gửi cho họ, sẽ đưa số điện thoại cho họ để họ liên lạc với con nha. Ừ. Rồi, bây giờ con bình tĩnh nè, con lau nước mắt đi, con hít một hơi thật sâu. Xong rồi con tỉnh táo lại, nghe chú Hải Triều trò chuyện với bà ngoại tiếp nha. Dạ. Ừ, chuyển máy cho bà ngoại giùm chú đi. Alo. Dạ, cô Miền ơi. Dạ. Ừ, cô Miền đã bình tĩnh hơn được chút nào chưa cô? Dạ. Ừ, rồi, như hồi nãy giờ Hải Triều có nói với lại bé Ngọc Anh rồi đó. Thì dạ. Chương trình đã đồng ý giúp bé Ngọc Anh là đọc cái lá thư này lên rồi. Dạ. Dạ, và hy vọng rằng là ba của bé Ngọc Anh là anh Trần Vũ Quang cũng sẽ nghe được câu chuyện của mấy cô cháu mình trong buổi tối ngày hôm nay, và cũng liên lạc với lại cô Miền và cháu Ngọc Anh ở ngoài Đà Nẵng. Hiện tại thì mình sống ở nhà riêng hay là sống nhà người quen cô? Dạ, hai bà cháu là mướn nhà trọ. Trời, mướn nhà trọ sống hả? Dạ. Một tháng là bao nhiêu? Một tháng là 700 ạ. 700. Rồi số tiền mà cô làm thuê làm mướn có đủ để mà trang trải tiền nhà trọ không? Đồ cũng góp nhặt, đồ cũng với lại rồi cũng biết là cũng có người ví dụ về được năm ca năm tôm nó ra chợ nó bán thì ví dụ 20 thì người ta cho nó lên 30 rồi lại cũng cho nó thêm tiền mua sách với rồi góp rồi bà cháu đóng thêm tiền nhà với lại mẹ nó ra làm rồi thì mẹ nó gửi về rồi bà cháu đóng tiền nhà với lại rồi mua cho cháu ngày 2 bữa cơm cho cháu ăn. Còn người nói ăn khác thì không có chú sửa chứ cũng không bao giờ có. Mẹ cháu có ý định là đưa cháu đi không cô? Đưa đi thì càng thêm khổ thôi chú ơi. Khổ thêm nữa rồi chả biết có học hành được không, cho nên là cũng đi ở lại đây rồi đi khóc. Còn nó tìm ba nó cũng không cho mẹ nó biết vì mẹ nó cấm không cho, cho nên là nó cũng không cho mẹ nó biết cái gì cả chú ơi. Nó đang khóc đấy. Rồi bây giờ nó khóc. Ây da, nãy con đã dặn Ngọc Anh rồi là không được khóc mà. Cô cũng phải giữ bình tĩnh đi. Ngọc Anh mà thấy cô khóc là Ngọc Anh cũng khóc theo đó cô. Nha. Chú mà thấy cháu thì chú cũng không bỏ đất cháu đâu. Nhiều người sinh nó lắm, cứ mua để về ở con mà nó. Cháu cũng giỏi lắm chú ơi. Dạ rồi, con hiểu được. Con hiểu được câu chuyện của cô bé Ngọc Anh rồi. Chương trình cố gắng cũng sẽ chuyển đi cái lá thư này cũng như câu chuyện của Ngọc Anh và cô. Và cái điều mà con mong mỏi nhất ở thời điểm này á là bởi vì là chỉ còn có mình cô là cái chỗ dựa cho bé Ngọc Anh thôi. Cho nên là bằng mọi giá cô cũng phải gồng mình lên để mà giữ sức khỏe của mình, để mà bảo vệ bé Ngọc Anh. Tại vì mới có 8 tuổi thôi thì không thể nào mà có thể đảm bảo được an toàn cho bản thân của cô bé trong rất nhiều cái mối quan hệ ở cuộc sống bên ngoài cô nha. Dạ đó, con mong là cô vẫn giữ sức khỏe của mình thật là tốt, dù có khó khăn gì đi nữa thì cô vẫn cố gắng chăm lo sức khỏe cho mình và Ngọc Anh nữa, rồi sau đó mình cứ từ từ. Lá thư này đã được chuyển đi trên sóng của VOV Giao thông rồi, thì trước đây cũng đã khá là nhiều câu chuyện. Mà gần nhất đây là một câu chuyện của một bé trai ở Sóc Trăng cũng đã nhờ chương trình gửi thư đi tìm cha của mình. Và ngay sau đó thì dịp Tết Trung Thu vừa rồi thì cha của cậu bé cũng đã quay trở về với gia đình. Đó là một cái điều mà chương trình rất là mừng vì đã giúp được một gia đình, giúp được một câu chuyện, tháo gỡ được những cái mâu thuẫn, những khúc mắc đang hiện diện ở rất nhiều những cái gia đình bây giờ, rất nhiều những mối quan hệ. Cho nên là con rất là hy vọng là khi mà con đã đọc lá thư này lên rồi, con đã chia sẻ câu chuyện của cô với lại là bé Ngọc Anh, thì anh Trần Vũ Quang hoặc là bà nội của bé Ngọc Anh tên là Vũ Thanh Hằng thì cũng sẽ nghe được cái câu chuyện này và cũng tìm đến chương trình. Từ lúc mà cô mang bé Ngọc Anh về nuôi cho tới bây giờ thì bên nội không có một cái tín hiệu gì hết hả cô? Hôm mà mẹ nó đưa xuống ở dưới Thanh Đa cho nó gặp bà nội nó thì mẹ nó không cho nó biết là bà nội. Mà mua quà với chất cho nó thì tôi có hỏi như vậy thì mua hay là cô đem về nhà. Nó vừa cô đem về nhà. Cô dặn là con về ở với cô. Cô hút về nữa rồi cô khóc. Cô biểu là con về là nặng rồi con... chụp ảnh con lên Facebook cho cô. Nhưng mà có địa chỉ có gì đâu mà lên Facebook nó về nó nói với tao vậy. Từ đấy là không có liên lạc gì cả. Mà tôi về đây là năm nay là năm thứ 3 rồi chú ạ. Mẹ bây giờ tao năm nay 74 tuổi rồi mà tao có mạnh huyết áp cao, tao kinh nó chết lúc nào, nó khổ cháu mà tôi tiếc những cái sự học hành của nó lắm. Nói chung là học cái gì cũng giỏi, chú có nhìn nhận qua cái trình độ của nó viết nên là chú biết nó là cái người nó sao rồi. Dạ dạ cô mình mỗi lần nó khóc dạ nó buồn thì tôi cũng buồn chú ơi. Dạ cứ thôi để nó tìm bà nó với cha nó một lần dù không nhận nó cũng được. Vậy cho nên là tôi mong chương trình, tôi nhờ chương trình thương cháu giúp tôi đi tìm lại bà nó với cha nó cho nó. Dạ. Để sau này mà tôi có chết đi chân nữa thì để nó có một cái chỗ cho nó dựa. Dạ, như con nói nãy giờ thì chương trình sẽ cố gắng hết sức để giúp bé Ngọc Anh được đoàn tụ với lại cha và bà nội của mình, cô nha. Vâng. Dạ. Chú ơi. Ơi, con nghe. Vậy thì đến cái chỗ mà chú ơi, đến cái chỗ công an, cái phường đấy thì hỏi coi là cô Thanh Hằng ở chỗ nào có được không chú hề? À, cái này thì con cũng sẽ bàn lại với lại ban biên tập chương trình cô nha. Dạ, còn với câu chuyện của cô thì với cái nhiệm vụ của tụi con đó là đọc những câu chuyện này lên chia sẻ cho quý vị thính giả. Còn xa hơn nữa, còn liên quan đến cơ quan chức năng hoặc là bất cứ một cái đơn vị nào đấy thì tụi con cũng phải xem xét lại như thế nào tụi con mới có thể tiến hành được cho cô nha. Dạ, với cái vai trò và nhiệm vụ của tụi con và quyền hạn của tụi con thì chỉ ở mức là con sẽ đọc lá thư này lên và chia sẻ với quý vị thính giả thôi. Mỗi người một tay, con có thể là tìm được cái địa chỉ của bà nội và ba của cô bé này, cô bé Ngọc Anh nha cô nha. Dạ dạ rồi, cô cũng kìm nén lại cảm xúc của mình chút xíu. Chú thăm rồi Đà Nẵng rồi chú ghé thăm bà cháu rồi chú cho chú giúp đỡ cho cháu. Dạ rồi, con cảm ơn cô rất là nhiều, con cũng sẽ cố gắng hết sức cô nha. Dạ, cô nhớ giữ sức khỏe và chăm sóc bé Ngọc Anh thật là tốt cô nha. Dạ, chú ơi, chú nói chuyện với cháu một tí nữa. Dạ rồi, cho con nói lời tạm biệt với Ngọc Anh ạ. Hello. Ừ, con hứa với chú là không khóc rồi mà sao tự nhiên cúp máy con lại khóc vậy? Ừ, bây giờ nè, nghe lời chú Hải Triều nè. Ừ, bây giờ nè, nghe lời chú Hải Triều nè. Mình cố gắng, mình không có khóc nữa, mình cố gắng học thật tốt. Cô chú cũng đã đọc lá thư này lên rồi, thì hy vọng là sẽ tìm được cái địa chỉ của ba và bà nội của con nha. Ừ, bây giờ nè, hứa với chú, bây giờ cúp máy xong là đi rửa mặt và ngủ một giấc thật là ngon để ngày mai đi học giỏi nha. Rồi, hứa với chú nha con nha. Rồi, con chào chú và chào bà ngoại luôn nha. Rồi, rồi chú chào con. Quý vị thân mến, đó chính là câu chuyện mà chúng tôi đã nhận được trong buổi chiều ngày hôm nay kia 30 tập. Đã nhìn thấy hình ảnh của cô bé cùng với những lá thư mà cô gửi về cho chương trình. Rất là xúc động. Trẻ em như một tờ giấy trắng quý vị à. Tất cả những gì mà người lớn vẽ lên trang giấy ấy, dù là một màu mực nào đi nữa, thì chúng tôi nghĩ tất cả những người lớn chúng ta nên chọn những màu mực trong sáng nhất, những màu mực hiền lành nhất, những màu mực tươi đẹp nhất để vẽ lên tờ giấy ấy. Và trẻ em thì không bao giờ chịu nổi được sự cô đơn, không bao giờ chịu nổi được sự thiếu vắng gia đình đâu, đặc biệt là người cha, người mẹ. Chúng tôi hy vọng là những ai đã, đang và sẽ làm cha, làm mẹ thì cũng sẽ suy nghĩ về thông điệp của câu chuyện này mang đến cho tất cả quý vị. Và chúng tôi cũng mong là ở đâu đó, nếu mà anh Trần Vũ Quang và bà Vũ Thanh Hằng là bà nội và cha của bé Ngọc Anh có nghe được những cái tâm sự của bé, tâm sự trong nước mắt, nhớ ba, nhớ bà, thì hãy liên lạc với kênh VOV Giao thông Quốc gia, 75 Trần Nhân Tôn, phường 9, quận 5. Chúng tôi cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ca khúc Cây Vĩ Cầm với tiếng hát của Thùy Chi cũng đã khép lại chương trình 365 ngày hạnh phúc trong buổi tối ngày hôm nay, với rất nhiều những cung bậc cảm xúc mà chúng ta đã cùng nếm trải trong chương trình đêm nay. 365 ngày hạnh phúc được phát sóng đều đặn mỗi tối vào lúc 20:20. Quý thính giả có thể nghe lại chương trình tối nay trên website radiovietnam.vn bằng cách click vào nghe VOV Giao thông Hà Nội, VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là kênh FM Cảm xúc và chọn giờ phát sóng. Mọi yêu cầu quảng cáo xin vui lòng liên hệ công ty trách nhiệm hữu hạn Rich Media, số điện thoại 0901 888 365. Còn bây giờ, Hải Triều xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.